Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, tiểu thí nghiêu đao. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1432, tiểu thí nghiêu đao. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong bước ra cái này phiến cổ quái không gian sát na. Một cổ lục quang gió lốc mà lên, rọi sáng cái này khắp thiên địa. Mạnh cách, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên nhất ngưng, nhìn chằm chằm trước mắt cổ thụ. Nguyên lai cái này cổ thụ bản chính là sinh mạng mệnh cách dựng dục, là sinh ra hư huyễn cổ thụ. Cùng mặt khác kỳ mai mệnh cách xuất hiện ở cùng nhau, vì vậy tạo cho cái này phiến cổ quái hư vô không gian. Hắn là đang giúp ta. Lâm Phong nghĩ tới bộ xương khô, nhất định là đối cái này phiến cổ chiến trường hiểu rõ vô cùng nhân, mới sẽ biết nơi này có nhất mảnh hư vô không gian. Là hắn nếu biết, hẳn là dự đoán được mảnh không gian này mặc dù thể vây khốn hắn, nhưng không cách nào làm cho hắn chết. Nếu bộ xương khô dẫn hắn đến, hết sức có thể là vì rèn luyện hắn. Thế nhưng, nếu là thật dường như hắn đoán nhất dạng, đối phương dẫn hắn đến một cái địa phương như vậy, chính mình tứ hệ pháp tắc lực lượng cũng liền ý nghĩa bộ xương khô chủ nhân đối với mình khả năng rất dài. Biết mình có thể từ trung hoạch ích, bị thiên truy bách luyện. Lâm Phong trong lòng nghĩ, đồng thời thân thể hướng phía tiền phương liền xông ra ngoài, bàn tay trực tiếp trừ nhập cổ thụ trong, đem thúy lục sắc sinh mệnh mệnh cách cầm thủ. Nhất thời lục quang tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tâm niệm vừa động, trường bào xuất hiện. Lâm Phong đem chi bao lấy thân thể của chính mình, thân thể chậm rãi bay lên trời. Tại đây phiến cổ chiến trường đã hơn 3 năm thời gian, không biết bao thuở có thể đi ra ngoài. 3 năm đối với hắn mà nói tuyệt đối là một đoạn phi thường thời gian khá dài. Hắn bước vào thế giới này cũng liền 10 năm quang âm mà thôi. 10 năm này đã đem ngày xưa một cái ngây thơ thiếu niên chế tạo thành hắn hôm nay. Một vị tài năng ở bát hoang cảnh oai phong một cõi chính là nhân vật. Ông, xa xa, từng đạo thân ảnh ngự không mà đến. Tiên tử thân ảnh tay áo phiêu phiêu, xuất trần mỹ lệ, trung gian một người Lâm Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Đã từng cùng hắn vô số lần hoa tiền dưới ánh trăng, cùng lục dục vui sướng thời gian y nhân lệ, y nhân tiên tử. Trừ y nhân lệ ngoại, tựa hồ còn của nàng hai vị đồng môn sư tỷ, tu vi đều rất lợi hại, đều vì tôn vũ bát trọng cảnh, áo bạch trắng bọc thân thể mềm mại, tuyệt vời động nhân. Mặc dù không bằng y nhân lệ, nhưng là đủ để xưng là chim sa cá lặn. 3 năm này, y nhân lệ cũng uổng phí, tu vi và Lâm Phong tương đương, giống nhau là tôn vũ lục trọng cảnh giới, hơn nữa mơ hồ có đỉnh chi thế. Như vậy một mảnh cổ trong chiến trường, 3 năm, mỗi người đều đã có mình gặp gỡ, chỉ cần tại gặp gỡ trong không chết, dĩ nhiên là sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi y nhân lệ thấy Lâm Phong thời gian ngẩn người, lập tức trong con người mang một cái say lòng người tiếu ý. Như sóng biếc vậy, ánh mắt của trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, bao hàm mị ý, lại câu dẫn ra Lâm Phong lục dục tình, phảng phất hết sức hoài niệm cái loại cảm giác này. Tu vi của hắn cũng đến tôn vũ lục trọng, tôn vũ lục trọng hắn lại sẽ thật lợi hại đây. Y nhân lệ trong lòng nghĩ, trước đây bát hoang cảnh đông đảo thiên tài trong, Lâm Phong tu vi cảnh giới vâng thấp nhất, nhưng chiến lược cho tới bây giờ đều nổi tiếng. Hôm nay, Lâm Phong cảnh giới đều đuổi tới. Như vậy chiến lược, Lâm công tử, y nhân lệ bên cạnh một vị nữ tử mị nhãn như tơ, quay Lâm Phong cười yếu ớt, như có mị hoặc ý hàng lâm. Vừa tại lục quang, vâng mệnh cách sao? Ngoặc kép, ừ, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Ánh mắt trong lúc lơ đảng quét viễn phương liếc mắt, lại mấy người chạy đến bên này. khi bọn hắn phủ xuống thời gian, ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Sư tỷ, nếu mệnh cách đã đang bị Lâm công tử lấy được, chúng ta liền đi sao? Y Nhân Lệ cạn cười nói thanh, của nàng hai vị sư tỷ tuy có ta ý động, nhưng chung quy vẫn gật đầu một cái. Các nàng thế nhưng mắt thấy quá Lâm Phong nhiều người hoàng ước hẹn thông thiên trên chiến đài biểu. Hiện, thời điểm đó hắn mới tôn vũ tam trọng mà thôi, liền không nhìn tôn chủ cấp nhân vật khác. Hôm nay tôn vũ lục trọng, các nàng tu vi tuy là tôn vũ bát trọng, nhưng là quá, huống hồ, Lâm Phong cùng lục dục tiên cung quan hệ coi như sự hòa thuận. Các nàng không muốn bởi vì chuyện không có nắm chắc là đắc tội Lâm Phong. Y Nhân tiên tử không có tìm được mệnh cách sao? Lâm Phong quay Y Nhân Lệ hỏi, bất quá lại cảm giác có chút quái dị. Thế nào cảm giác xưng hô này như vậy mới lạ? Chúng ta còn kém một quả. Sư muội đem hai quả mệnh cách cũng làm cho cùng hai người chúng ta. Bên cạnh nữ tử thay Y Nhân Lệ mở miệng, nói, nếu là Lâm công tử nguyện ý tương nhượng đạo, chúng ta có thể dùng bất kỳ giá nào trao đổi. Ký là như thế ấy. Ta tống một quả đã Y Nhân tiên tử thì như thế nào? Lâm Phong nở nụ cười hạ, thân hình lóe lên, hàng lâm tại Y Nhân Lệ bên người. Nàng bên cạnh hai người thần sắc đọng lại, trên người có khí tức cường đại thả ra ra. Vô phương, Y Nhân Lệ ngăn trở hai vị sư tỷ, nam nhân của nàng thế nào bỏ được đối với nàng động thủ đây? Tốc độ thật nhanh, thấy Lâm Phong chỉ là trong nháy mắt hàng lâm Y Nhân Lệ trước mặt. Của nàng hai vị sư tỷ trong lòng kinh hãi, là thuần túy tốc độ, dường như gió, thật đáng sợ, chỉ bằng tốc độ mà nói, Lâm Phong nhanh hơn các nàng. Y Nhân tiên tử, Lâm Phong lấy ra ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc mệnh cách, đưa cho Y Nhân Lệ, nồng nặc sinh mệnh lực lượng dâng trào không gì sánh được. Đúng là sinh mệnh mệnh cách, điều này làm cho Y Nhân Lệ hai vị sư tỷ đều kinh hãi nhìn Lâm Phong. Người này dĩ nhiên thực sự đem mệnh cách đưa cho Y Nhân Lệ. Y Nhân cảm tạ Lâm công tử, Y Nhân Lệ không có cự tuyệt, vươn tùm ngọc thủ, từ Lâm Phong tay trong tiếp nhận mệnh cách, nhưng mà Lâm Phong tay lại hơi nắm chặt, đem Y Nhân Lệ tay cầm, làm cho Y Nhân Lệ giơ lên ánh mắt, trắng Lâm Phong liếc mắt, tiên tử nhất tâm cầu nói, nhưng cũng không nên quên thế gian tình ái. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lập tức buông lỏng tay ra. Y Nhân Lệ hai vị sư tỷ nhìn nhau liếc mắt, Lâm Phong tựa hồ đối với các nàng Y Nhân sư muội có ý tứ. Các nàng nào biết đâu rằng, các nàng thánh nữ Y Nhân tiên tử, sớm đã thành tại Lâm Phong trên người rơi xuống. Bất quá người này đem một quả mệnh cách đưa cho Y Nhân sư muội. Vô luận là phủ đối Y Nhân có ý định, đều đủ hung ác, đây chính là mệnh cách. Ngộ tính cường đại người có cơ hội mượn mệnh cách lực lượng nhìn trộm võ hoàng cảnh. Người đã tống ta Y Nhân hoàng muội mệnh cách, trên người nhất định còn sao, không bằng cũng tống ta Kỷ Mai. Làm sao, lại tam đạo thân ảnh đạp đến, tam trên thân người đều lộ ra một cổ tôn khí, phảng phất từ nhỏ liền cao cao tại thượng sao, địa vị tôn sùng, vâng băng tuyết đế quốc mấy hoàng tử. Y Nhân Lệ quay Lâm Phong truyền âm nói rằng, ngày xưa Lâm Phong chỉ thấy được phía mấy hoàng tử, trước mặt hoàng tử lại không thể vừa thấy, xem ra ba người này tất vâng trong đó mấy, trên người ta cũng không thiếu, các ngươi tới nã sao? Lâm Phong thân thể bay lên không, nhàn nhạt cười nói, điều này làm cho ba người ánh mắt nhất ngưng, lập tức trong con người lộ ra băng lãnh chi tiếu. Cũng không thiếu mệnh cách, muốn chết, một người trong đó băng quát lạnh, ba người bọn họ cũng không từng tiến nhập thần điện. Hết sức hiển nhiên, tại ngày xưa Lâm Phong còn băng tuyết đế quốc thời gian, bọn họ cũng đã là tôn chủ cấp bậc. Hôm nay, ba người hai người vâng tôn vũ bát trọng cảnh giới, một người tôn vũ cửu trọng, chân này bộ hướng phía Lâm Phong đạp tới cường giả. Tu vi chính thị tôn vũ bát trọng, tại bước chân hắn bước ra sát na, thiên địa ngưng kết xương trắng. Kinh khủng băng tuyết làm cho hạ trống không xâm lâm đều bao trùm xương lạnh. Phát sinh răng rắc âm hưởng. Tôn vũ lục trọng, lại cũng dám ngỗ nghịch lời của ta. Không biết sống chết, người nọ lạnh lùng nói rằng, lúc này ở dưới chân của hắn, một tầng hàn băng lan tràn ra, khắp hư không đều trong sạch. Cước bộ của hắn, đạp trong sạch đi trước. Lâm Phong đứng chắp tay, cước bộ đồng dạng hướng phía trước bước ra, tùy ý xương lạnh khí bao trùm thân thể hắn. Cước bộ bước ra là lúc, phảng phất trong thiên địa có một cổ dâng trào đại thế dung nhập vào trên người hắn. Thổi lướt phất áo của hắn, phát sinh phần phật có tiếng, trên người ngưng tụ trong sạch, liền lập tức lại phá vỡ vụn ra đầy. Một luồng lũ ma đạo khí từ trên người Lâm Phong lan tràn ra, lượn lờ thành nhanh ma vân. Cặp kia con ngươi đen kịt giá rét, đối mặt tôn vũ bát trọng cường giả, đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ trong vòm trời, mỉm cười dẫm trận tại chỗ. Hạng phong tư, giống như ma đạo phách kiêu, không nhìn thương thiên, đem đối phương thị như con kiến hôi. Cẩn thận, người này không kém. Tôn vũ cửu trọng cường giả truyền âm nói rằng, nhắc nhở một tiếng, Lâm Phong khí chất quá bá đạo ngạo nghễ, coi như hồn nhiên không có để ý tôn vũ bát trọng đối thủ. Dẫm trận tại chỗ là lúc, cùng thiên khế đất hợp, thủy sao dung, dường như muốn trúng tên hư không. Sát, băng tuyết đế quốc hoàng tử thân thể đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhằm phía Lâm Phong, một quyền đánh giết ra, khắp thiên địa toàn bộ hóa thành băng hà. Hư không đều đông lại, không thể ngăn trở, mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Phong đồng dạng chợt bước ra một bước, thiên địa hét giận dữ, hai người cự ly bất quá 10 thước xa, sát lục ma quyền lôi cuốn đại thế đánh giết ra. Giờ khắc này, đen kịt ma quyền xuyên thấu tất cả, không chỗ nào bất diệt, nhất dài đến trăm trượng ma quyền xuất hiện trong vòm trời trên. Hết thảy tất cả đều cũng bị triển áp, không có bất kỳ sự vật có thể chống lại. Một quyền, băng hà liệt, thiên địa ra, tôn vũ bát trọng cường giả thân thể như trước vẫn duy trì đi trước tư thái. Nhưng mà lại dương chủy, đầu hơi thấp, nhìn về phía mình trong ngực, thân thể hắn, trung gian bộ vị, bị ma khí xỏ xuyên qua, nổ tung. Thân thể bị đánh ra một cái to lớn bộ xương khô. Lồng ngực của hắn chỉ có ma khí lượn lờ tại nơi, xuyên thấu thân thể hắn, vẫn nhằm phía viễn phương. Lộp bộp, những người khác trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Tôn vũ bát trọng cường giả bị một quyền xuyên thủng thân thể, chỉ có một quyền. Tôn vũ lục trọng, giết ngươi, chỉ ít vậy là đủ rồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đang lúc mọi người kinh hãi nhìn soi mói, vừa một quyền đánh ra, một quyền này như trước quán xuyên thiên địa, ầm ầm một tiếng nổ vang, đầu của người ta trực tiếp nổ tung đầy, bị chết không thể chết lại. Hôm nay sát lục ma quyền, thất trọng tử vong áo nghĩa, thất trọng đỉnh ma chi áo nghĩa, còn hoang chi áo nghĩa. Tại dung thiên địa đại thế vào trong đó, 10 thước cự ly, quá gần, tại Lâm Phong 2 năm qua thiên truy bách luyện ra quyền tốc độ trước mặt. 10 thước hầu như có thể trực tiếp quên, không nhìn, chấm dứt đối bá đạo tư thái, đánh giết, tựu trong 2 năm qua không ngừng oanh phá hỏa diễm cự nham nhất dạng. Bé nhỏ không đáng kể, ma, vốn là một loại ý chí. Một loại bá đạo, một loại lực lượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.